Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, 152 thủ tịch y sư, H2 dấu lớn Phương Vũ Hân trị liệu xong người lây nhiễm sau, liền đi theo Phương Vũ Dương về tới ra, Bạch Diệp nhắm mắt, theo đuôi mà đi theo bọn họ bên người. Nói là muốn đi xem Bạch Khiêm Kimani. Phương Vũ Hân nghĩ đến Bạch Diệp phía trước rốt cuộc giúp vội, hơn nữa hắn đã lập hạ huyết thề, xem như cái tương đối đáng tin cậy hợp tác đồng bọn, liền dứt khoát thỉnh hắn về đến nhà ăn cơm, xem như cảm tạ hắn trợ giúp, thuận tiện cũng có thể thương lượng một chút kế tiếp hợp tác công việc. Bọn họ trở lại Phương gia thời điểm, ngoài ý muốn gặp được Chu Ngạn. Chu Ngạn lúc ấy đang ngồi ở phòng khách, thấy bọn họ liền đứng lên, mỉm cười theo chân bọn họ đánh lên tiếp đón. Phương đội trưởng, Phương tiểu thư, còn có Bạch tiên sinh, hắn gật gật đầu. Sau đó lại tiếp tục nói, ta hôm nay tới là cố ý tới cảm tạ Phương tiểu thư. Phương tiểu thư trị hết những cái đó người lây nhiễm, chính là giúp ân toàn khu đại ân. Phương Vũ Hân khách khí mà cười cười, mời Bạch Diệp ngồi xuống. Sau đó nàng cùng Phương Vũ Dương cũng tìm vị trí ngồi xuống. Thương Cẩm Tú bọn người không ở phòng khách, hẳn là đi phòng nghỉ. Bạch Khiêm Khiêm khó được cũng không ở phòng khách, chỉ có Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà ở tiếp đón. Chu Ngạn trước mặt phóng một chén trà nóng, hơi nước quanh quẩn, trong không khí tràn ngập thấm người trà hương. Này ở Mạt thế trước là tương đương bình phàm đại khách chi vật, Mạt thế sau lại thành tương đương hiếm lạ đồ vật. Tự nhiên thủy tài nguyên đã bị ô nhiễm. Hiện giờ ân toàn khu nội dùng để uống thủy trừ bỏ là từ các nơi tìm thấy bình trang thủy cùng thùng trang thủy, chính là từ thủy hệ dị năng giả cung cấp. Thủy tài nguyên thiếu, giá cả cũng tương đương sang quý. Giống nhau người sống sót căn bản không dám lãng phí. Ngay cả thông thường thanh khiết đều là có thể tỉnh tắc tỉnh uống trà. Đối với đại đa số người tới nói đã trở thành cực kỳ xa xỉ sự tình. Phương gia là không thiếu thủy, bất quá Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cố ý phao như vậy một chén trà nóng, hiển nhiên không chỉ có là vì chiêu đãi Chu Ngạn, còn có một loại biểu hiện tự thân thực lực ý nghĩa ở bên trong. Mà Chu Ngạn cố ý ở chỗ này chờ, hẳn là cũng không được đầy đủ là vì cảm tạ, còn mục đích gì khác. Phương Vũ Hân chào hỏi qua sau liền mỉm cười không nói, chờ Chu Ngạn mở miệng. Chu Ngạn kỳ thật tới không bao lâu, bởi vì Phương Vũ Hân không ở, hắn cũng liền không có nói ra chính mình lần này tới chân chính mục đích. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cũng đều là nhân tinh, thoạt nhìn cực kỳ khách khí, trên thực tế nói chuyện tích thủy bất lộ, làm hắn căn bản không có biện pháp lợi dụng sơ hở. Hắn tuy rằng không ngốc, lại là cái chính trực quân nhân, nói chuyện thích trực lai trực vãng, không thích đi loanh quanh, cũng so ra kém những cái đó nói chuyện đoán tới đoán đi nhân tinh. Vốn dĩ hắn là tưởng chờ Phương Vũ Hân mở miệng, như vậy hắn mới hảo thuận thế đem lời muốn nói ra. Lại không ngờ Phương Vũ Hân chỉ cười không nói, căn bản không thượng bộ. Hắn trong lòng cười khổ một tiếng, tiếp theo lại thầm mắng chính mình một câu. Hắn rõ ràng đã cùng Phương Vũ Hân tiếp xúc quá rất nhiều lần, sớm nên rõ ràng nữ nhân này khó đối phó. Thậm chí ngay cả Trịnh Thiên Hợp ở nàng trong tay cũng không chiếm được tiện nghi. Hắn về điểm này tiểu tính kế thật sự là múa rìu qua mắt thợ. Hắn liền nói, Phương đội trưởng cùng Phương tiểu thư hôm nay cũng vào thành đi. Các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, tình huống hiện tại là càng ngày càng không xong. Trong thành tang thi càng ngày càng nhiều. thực lực cũng càng ngày càng cường. Không chỉ có bị thương người càng ngày càng nhiều, cảm nhiễm người cũng đang không ngừng gia tăng. Càng không xong chính là ân toàn khu phụ cận không ngừng có tang thi đàn xuất hiện, quy mô cũng càng lúc càng lớn. Còn như vậy đi xuống, chúng ta này đó người sống sót sợ là nguy hiểm mà ni. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cũng chưa nói chuyện, một bộ ngươi thỉnh tiếp tục tư thế. Chu Ngạn thở dài, hắn biết những người này đều khó đối phó, tự nhiên thu hồi trong lòng tính kế, tiếp tục nói, Phương tiểu thư trị liệu năng lực thật sự lợi hại. Nói thật, ở toàn bộ ân toán khu, ta còn không có gặp qua cách khác tiểu thư trị liệu năng lực lợi hại hơn mộc hệ dị năng giả. Mặt trên ý tứ là hy vọng Phương tiểu thư có thể trở thành ân toàn khu y sư, phụ trách trị liệu người bệnh, đặc biệt là những cái đó người lây nhiễm mani. Hắn nói xong câu đó sau liền lén lút nhẹ nhàng thở ra, bất quá thực mau, hắn tâm lại nhắc lên, nhìn như vững vàng, kỳ thật khẩn trương mà nhìn Phương Vũ Hân, chờ đợi nàng đáp án. Phương Vũ Hân đã sớm đoán được sẽ có như vậy vừa ra. Ở trong mộng, những cái đó mộc hệ dị năng giả cơ hồ đều thành y sư. Ngay từ đầu này đó y sư còn sẽ vì người thường phục vụ. Tới rồi sau lại, dị năng giả thực lực càng ngày càng cường, địa vị càng ngày càng cao. Này đó y sư cũng chỉ vì cao tầng cùng những cái đó đại lão phục vụ. Lúc đầu thời điểm, quân đội chiếm hữu có lợi, địa vị, thực lực cũng là người sống sót chung nhất cường đại. Nhưng là theo tang thi cùng dị năng giả thực lực càng ngày càng cường, bình thường súng ống đối bọn họ tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Quân đội địa vị càng ngày càng thấp, ân toàn khu cao tầng đổi thành thực lực cường đại dị năng giả. Hiện giờ nàng nói cho Chu Ngạn nguyên thạch bí mật, quân đội người khẳng định sẽ mau chóng thu thập nguyên thạch, dùng nguyên tinh tới thức tỉnh dị năng. Một khi trong quân dị năng giả càng ngày càng nhiều, tới rồi hậu kỳ, bọn họ ưu thế sẽ không sợ bị khác dị năng giả cướp đoạt đi. Quân nhân chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện, một khi thức tỉnh rồi dị năng, trừ phi tư chất quá kém, thực lực sẽ so với người bình thường thức tỉnh dị năng giả càng vì cường đại, cũng càng có ưu thế. Hơn nữa những người này tâm tính so với người thường cũng muốn hảo đến nhiều. Trong đó có lẽ tồn tại bại hoại, nhưng là ở Phương Vũ Hân xem ra, bọn họ tâm tính khẳng định so với người bình thường muốn cứng cỏi đến nhiều. Bất quá kia đều là thật lâu về sau sự tình. Liền trước mắt tình huống tới xem, cùng trong quân cao tầng giao hảo đối nàng tuyệt đối là có chỗ lợi. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ ân toàn khu còn bị quân đội khống chế được. Bất quá, một khi trở thành y sư, nàng về sau đã chịu hạn chế cũng liền nhiều. Nàng tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, trên mặt lại bất động thanh sắc. Thời gian cũng chỉ đi qua ngắn ngủn một cái chớp mắt thôi. Nàng nhìn Chu Ngạn hỏi, y sư có cái gì hạn chế? Loại này thời điểm, giấu giếm hoặc là lừa gạt đều là không cần thiết. Đối với Chu Ngạn cùng với hắn sau lưng người mà nói, Phương Vũ Hân là cường đại mộc hệ dị năng giả, không chỉ có thể trị liệu người lây nhiễm, bị nàng trị liệu người còn có tỷ lệ thức tỉnh trở thành dị năng giả. Bọn họ đều không muốn cùng nàng trở mặt. Vì thế Chu Ngạn ăn ngay nói thật nói, y sư có thể đạt được kết xù cống hiến giá trị khen thưởng, ở ân toàn khu nội có thể hưởng thụ đến càng nhiều ưu đãi. Phương tiểu thư thực lực không tầm thường, chỉ cần ngươi đáp ứng nói, liền có thể trở thành thủ tịch y sư. So với bình thường y sư, hưởng thụ ưu đãi càng nhiều. Bất quá hiện tại người bệnh càng ngày càng nhiều, Ngươi yêu cầu vẫn luôn đãi ở an toàn bệnh viện. Phương Vũ Hân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không được, ta còn muốn chuyện khác phải làm. Không có nhiều thời giờ canh giữ ở an toàn bệnh viện. Kỳ thật ta trị liệu phương pháp rất đơn giản. Mặt khác mộc hệ dị năng giả đồng dạng có thể làm được. Chỉ cần nhiều hơn luyện tập là được. Chu Ngạn tới phía trước cũng nghĩ đến Phương Vũ Hân khả năng sẽ không đồng ý. Bất quá hắn là sẽ không dễ dàng liền lùi bước. Vì thế hắn còn nói thêm, Phương tiểu thư nếu là cảm thấy khó xử nói, không cần vẫn luôn đãi ở an toàn bệnh viện cũng là có thể. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ nói, ta cũng biết hiện tại tình huống nguy cấp, nhưng là như vậy nhiều người bệnh, tổng không thể tất cả đều để cho ta tới trị liệu đi. So với trị liệu người bệnh, ta càng thích đi ra ngoài săn giết tang thi. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, mỗi ngày trở lại an toàn khu sau, ta có thể rút ra 2 cái giờ tới trị liệu người bệnh. Hơn nữa chỉ có 2 cái giờ. Nếu là trong lúc có người quấy rầy nói, thời gian sẽ không sau này hoãn lại. Đây là nàng đột nhiên nghĩ đến. Phương Mộng Giao cùng Lâm Phi Âm chính là 2 cái đại tương đương phiên toái. Nhưng là hiện tại 2 người kia một cái là không gian hệ một ân đâu mới vừa giả. Một cái là biến dị thủy hệ dị năng giả, quá nhận người mắt. Hơn nữa hiện tại ai đều biết các nàng chi gian có xích mích. Nàng nếu là đem 2 người kia cấp giết chết, khẳng định sẽ chọc người chú ý. Huống chi, an toàn khu nội không hảo xuống tay. Ra an toàn khu, tìm không thấy này 2 người vị trí, liền càng không hảo xuống tay. Hơn nữa so với giết 2 người kia, nàng càng thích nhìn các nàng chịu khổ, chậm rãi tra tấn các nàng, cho nên nàng đột nhiên có chủ ý, đem trị liệu thời gian hạn định ở 2 cái giờ trong vòng. Hơn nữa không thể bị người quấy rầy, bằng không lãng phí thời gian nàng là sẽ không sau này hoãn lại tự động tăng ca. Có như vậy yêu cầu, Chu Ngạn cùng hắn sau lưng người khẳng định nguyện ý giúp nàng ngăn trở một ít phiền toái. Nếu là trước đây, nàng còn không quá dám đưa ra như vậy yêu cầu. Nhưng là hiện tại nàng thực lực tăng lên, mà tang thi uy hiếp càng lúc càng lớn. Một bậc tang thi cùng biến dị tang thi đã không phải bình thường viên đạn có thể đối phó. Yêu yêu, đọc sách này liền làm quân đội ưu thế đã chịu hạn chế. Ở quân đội thực lực còn không có tăng lên thời điểm, Chu Ngạn cùng hắn sau lưng người khẳng định là không muốn cùng nàng là địch. Thậm chí dùng sức mạnh quyền uy bức nàng. Quả nhiên, nàng đoán được không sai. Chu Ngạn khó xử trong chốc lát lúc sau, liền đồng ý nàng yêu cầu. Thậm chí đưa cho nàng một quả thủ tịch y sư huân chương. Huân chương lấy màu trắng vì đế. Trung gian có cái màu đỏ chữ thập ký hiệu. Ký hiệu mặt trên còn có 5 viên ngôi sao nhỏ. Đại biểu cho nàng thủ tịch y sư thân phận. Hắn lấy ra huân chương sau nói, Phương tiểu thư, ngươi về sau ở an toàn khu nội tốt nhất đeo này cái huân chương. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ biết thân phận của ngươi. Mặt khác, ngươi nhớ rõ đi đổi mới một chút thân phận tạp thượng tư liệu, thuận tiện lĩnh khen thưởng. Hắn sau khi nói xong, Vương Vũ Hân tiếp huân chương, còn nói thêm, đúng rồi Phương tiểu thư, còn có một việc muốn nói cho ngươi. Phương Mộng Giao tiểu thư hôm nay bị Trịnh tổ trưởng thỉnh qua đi. Tuy rằng không biết bọn họ nói chuyện cái gì, nhưng là Tống tướng quân làm ta chuyển cáo Phương tiểu thư, hắn tuyệt đối sẽ không làm những cái đó dụng tâm kín đáo người xúc phạm tới Phương tiểu thư. Bất quá rốt cuộc minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, Phương tiểu thư gần nhất vẫn là tiểu tâm vì thượng, ở đây những người khác đều không biết chuyện này. Nghe vậy tất cả đều thay đổi sắc mặt. Phương Cẩm Đường cũng không nguyện ý tin tưởng Phương Mộng Giao sẽ tính kế Phương Vũ Hân. Nhưng là sắc mặt của hắn lại càng ngày càng khó coi. Khúc Thiên Hà, Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp sắc mặt âm trầm, rũ xuống đôi mắt giấu đi đáy mắt nổi lên sát tí. Phương Vũ Hân ngược lại là nhất bình tĩnh, chút nào nhìn không ra tức giận bộ dáng. Nàng cười cùng Chu Ngạn nói tạ, lại đưa hắn một ít mới mẻ rau dưa và trái cây. Chu Ngạn vừa nghe, hai mắt nháy mắt sáng lên. Hắn có chút co quắp mà trà sát tay, do dự một chút sau nói, kỳ thật ta hôm nay tới, còn có một việc muốn hỏi một chút Phương tiểu thư, hy vọng ngươi có thể đáp ứng R1152. Hết chương.